Chương 346, Một Đại Tông Sư. Chương 346, Một Đại Tông Sư Dương Đính Thiên, ba y tầng thầy tướng, đường đường Dương gia đại trưởng lão, lại hạ mình đi cùng một tên tiểu bối uống rượu, hơn nữa còn là uống trước quang. Trong lúc nhất thời, vốn là còn chút ồn ào bên trong đại sảnh biến yên tĩnh rất nhiều, hết thảy ánh mắt đều tập trung ở Vương Dương cùng Dương Đính Thiên trên người. Cáo giả Quách Nộ lông mày hơi nhảy một cái, trong lòng thầm mắng thanh, Vương Dương là rất trẻ trung, hơn nữa niệm lực chỉ có bô nở tầng sơ kỳ, còn chưa tới đại sư cảnh giới. Như vậy thầy tướng ở bản địa không nói một chảo một đám lớn, nhưng QNZ có rất nhiều, chí ít mỗi cái môn phái, mỗi cái gia tộc đều có như vậy đệ tử ưu tú. Có thể làm được Vương Dương như vậy, ngăn ngắn mấy tiếng liền điểm trúng long huyệt, còn có thể đem long khí đồng hóa, điên đảo âm dương, đồng thời kéo dài long mạch bô nở tầng thầy tướng, e sợ toàn thế giới cũng là này một cái. Chỉ là chút năng lực nhỏ nhoi ấy, Vương Dương cũng đã không phải phổ thông thầy tướng, coi hắn là làm ngang nhau đối xử cũng không quá đáng. Vương Dương quả thật có tư cách này để những đại sư này môn như vậy. Dương tiền bồi qua khách khí, có thể cùng ngài thảo luận pháp khí là tiểu tử phúc khí. Dương Đính Thiên kiến nghị Vương Dương cũng không có từ chối. Dương gia tổ tiên pháp khí chính là tìm long thước, Dương gia hiện tại càng là người người đều sử dụng tìm long thước. Bọn họ đối với tìm long thước vận dụng so với Vương Dương quen thuộc nhiều lắm, nếu như có thể cùng bọn họ đồng thời thảo luận, đối với Vương Dương sử dụng tìm long thước QNZ có giúp đỡ rất lớn. Một vị tiền bối chủ động đưa ra, lại là đối với mình mới có lợi sự, Vương Dương làm sao có khả năng phản đối. Ha ha, vậy thì nói xong rồi, ngày mai ngươi đến chúng ta Dương gia đi làm khách. Dương Đính Thiên cười to một tiếng, nếu không là ngày hôm nay còn ở Hoàng Cực Môn, chỉ sợ hắn đều muốn ngày hôm nay liền đem Vương Dương mang đi. Lão Dương, ngươi này liền không đúng, Vương Tiểu Hữu hiện tại là khách nhân của chúng ta, hơn nữa mới vừa giúp chúng ta làm một việc lớn, chúng ta còn chưa khỏe thật chiêu đãi. Nào có đi ngươi cái kia đạo lý. Vương Dương còn không đáp ứng, Âu Dương Kiếm đầu tiên phản đối, người khác càng la đi tới. Trực tiếp kéo Dương Đính Thiên, vẫn cứ đem hắn kéo đến bên cạnh trên bàn. Dương Đính Thiên vừa đi, lập tức có một vị Hoàng Cực Môn đại sư bu đạp trở lại đây. Những người này đều là già đầu nhân tinh, Dương Đính Thiên không tiếc thân phận, chủ động tới gần Vương Dương, mục đích chính là mời Vương Dương, đem Vương Dương mang Tơ Y Dương ra đi. Vương Dương là cái tuổi trẻ thầy tướng không sai, niệm lực QNZ không đến đại sư cảnh giới, nhưng hắn đang tìm long điểm huyệt trên siêu cao trình độ. Ở phong thủy phương diện siêu cường năng lực tất cả mọi người mục cộng thấy, mời quá khứ, thâm nhập thảo luận một phen, có thể từ hắn nơi đó nghe được một ít làm sao nhanh chóng tuần tìm kiếm huyệt tâm phương pháp QNZ là thu hoạch lớn. Dương gia vẫn luôn am hiểu phong thủy, Dương gia tìm long thức càng là toàn cầu nghe tên, Vương Dương ở phong thủy trên biểu hiện ra như thế cường năng lực, Dương gia muốn nói không động lòng đó mới gọi kỳ quái. Đáng tiếc Vương Dương là thanh môn người, hắn nếu như một cái tán tu, Dương gia e sợ sẽ không tiếc tất cả mời, xin mời Vương Dương đi làm bọn họ khách khanh. Quách Nộ biết mục đích của hắn, Âu Dương Kiếm cũng biết, cho nên mới đem hắn mang đi. Vương Dương này một thân năng lực chính là Hoàng Cực Môn QNZ rất vừa ý, này sẽ khẳng định không thể để Dương gia người đem hắn cho mang đi. Vương Dương còn không biết, biểu hiện hôm nay để hắn đã trở thành trong mắt mọi người bánh bao, những người khác này sẽ coi như muốn đưa ra mời, e sợ Hoàng Cực Môn QNZ không cho bọn họ cơ hội này. Hiện tại không thể mời, cái kia không liên quan, sau đó còn có cơ hội, Vương Dương nhưng là lần này tham gia huyền môn giao lưu hội người. Vương Dương là dịch kinh hiệp hội người không sai, dịch kinh hiệp hội là cùng bọn họ bản địa đồng đạo có cạnh tranh lại không phải thâm cừu đại hận gì. Nếu là Vương Dương chỉ biểu hiện ra bình thường năng lực, dù cho là trẻ tuổi không làm được năng lực, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp tiến hành chèn ép xa lánh, đem Vương Dương đè xuống. Có thể Vương Dương biểu hiện chính là liền bọn họ đều không làm được năng lực, vượt xa hơn hẳn với bọn họ, này sẽ ý nghĩ của bọn họ cũng đã thay đổi. Dịch kinh hiệp hội vẫn như cũ hay là muốn đối địch, nhưng đối với Vương Dương muốn khác nhau đối xử, huống hồ Dương còn có một cái thân phận, hắn là thanh môn người, đó mới là hắn chân chính nền tảng. Báo đáp tiệc tối tiến hành rất nhanh, ngoại trừ mỹ thực rượu ngon, Hoàng Cực Môn còn đưa ra một phần hậu lễ, hết thể đến giúp đỡ người, cơ bản đều thỏa mãn mà quay về. Chỉ có Dương Đính Thiên trong miệng vẫn sâu, trước khi đi rồi hướng Vương Dương đưa ra mời. Cuối cùng ở Âu Dương Kiếm giết người rôn nở dê như trong ánh mắt không tình nguyện rời đi. Vương Tiểu Hữu, mời đi theo ta Quách Nộ không có tự mình tặng người, có các trưởng lão khác đi đưa liền được rồi. Hắn đối với Vương Dương nhẹ giọng nói câu, mang theo Vương Dương về phía sau viện đi đến. Hậu viện là Hoàng Cực Môn chân chính hạt nhân, bao quát Hoàng Cực Môn tàng kinh các, tàng bảo các, cùng với hắn người môn chủ này cùng địa tổ tiền bối nơi ở chờ chút đều ở nơi này. Bình thường đệ tử không có được cho phép đều không thể tiến vào nơi này, có thể tự do ra vào chỉ có Hoàng Cực Môn đại sư. Quách Nộ đem Vương Dương mang tơ y một tòa tiểu tháp bên, đây là Hoàng Cực Môn phía sau cùng địa phương, lại về phía sau chính là một dòng sông dài, rất sâu rất gấp sông dài, hơn nữa phía sau còn có trận pháp bảo vệ, muốn từ phía sau tới gần Hoàng Cực Môn cơ bản không thể. Tiểu tháp không cao, chỉ có 3 tầng, diện tích cũng không lớn, kiến trúc diện tích bất quá hơn 20 mét vuông. Vương Tiểu Hữu, hôm nay tri ân, ta Hoàng Cực Môn ghi khắc, chúng ta không có thiên sư phủ tốt như vậy linh đan có thể lấy ra tay, bất quá tòa tháp này là ta Hoàng Cực Môn khai sơn tổ sư tự tay tạo, trong tháp lưu lại hắn suốt đời cảm ngộ tâm đắc, đi vào người có thể tùy cơ thu được một phần, nơi này QNZ là ta Hoàng Cực Môn cấm địa, chỉ có đệ tử nòng cốt phương có thể vào. Hơn nữa một đời người chỉ có thể vào một lần, tòa tháp này gần 2.000 năm qua, chúng ta chỉ đối với người ngoài mở. Ra qua 5 lần, Vương Tiểu Hữu ngươi thị phi đệ tử buồn môn bên trong, thứ 6 tiến vào này tháp người Quách Nộ nhìn tiểu tháp, chậm rãi nói rằng, tiểu tháp không có tên tuổi, chỉ có một cái cửa nhỏ. Ta là thứ 6 người Vương Dương hơi chút kinh ngạc, tòa tháp này là bọn họ tổ sư ra làm tạo, cái kia đến hiện tại quả thật có tiếp cận 2.000 năm. Thời gian lâu như vậy bên trong chỉ có 5 cái người ngoài đi vào, bình quân 300 năm mới có một cái. Chỉ nghe cái tỷ lệ này, liền biết Hoàng Cực Môn đối với này tháp cực kỳ coi trọng, không phải người bình thường căn bản sẽ không để bọn họ đi vào. Không sai, trừ phi đối bản môn có đại ân huệ giả, đều thì lại bản môn là sẽ không đối với người ngoài mở ra này tháp. Ta Hoàng Cực Môn tổ sư ra năm đó kiến tạo này tháp thời điểm tuy rằng không phải thiên sư, nhưng hắn từ lâu là một đại tông sư, vì lẽ đó này trong tháp cảm ngộ, phi thường hiếm thấy Quách Nộ biểu hiện nghiêm túc, chậm rãi gật đầu, Vương Dương kinh ngạc càng tăng lên, trong mắt càng la hiện ra chờ mong, nhìn tiểu tháp ánh mắt cu nở dê biến không giống. Một đại tông sư A, nguyên lai Hoàng Cực Môn khai sơn tổ sư vẫn là một đại tông sư, chỉ là không biết là vị nào tông sư không phải thiên sư, xác thực tới nói. Tông sư là xen vào sư cùng thiên sư trong lúc đó một cái xưng hô, sức mạnh đạt đến mức tận cùng sư, lại đang dân gian có cao thượng danh vọng, này chính là một đại tông sư. Sư muốn đột phá trở thành thiên sư, liền muốn soạt ra bản thân danh vọng, vì lẽ đó trước hết trở thành một đại tông sư, mới có thể lên cấp thiên sư. Tông sư không nhất định là thiên sư, nhưng thiên sư nhất định phải đi tông sư con đường này. Trong truyền thuyết, bốn đại thiên sư có thể đều là đứng hàng tiên ban tồn tại. Còn có nghe đồn, thiên sư có thể được sống mãi, bất kể có hay không làm thật, vẹn vẹn điểm này liền để vô số sư ngóng trông, hoặc thời gian càng dài người, liền càng ngóng trông sống mãi.